Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, đánh không nên quá nhẹ nhõm. Chương 347, đánh không nên quá nhẹ nhõm. Buổi chiều, Ma Võ vs Hoa Quốc Võ Đại. Quá phận một cái khác, Tổ Hoa Sư đánh Đông Nam. Không ai để ý, cái này hay yếu gà, tự ngu tự nhạc tốt. Sân thể dục, Phương Bình sớm đến, Tần Phượng Thanh kích động nói. Phương Bình, để cho ta thử một chút thế nào. Lưu Thế Kiệt gần nhất rất phách lối a. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, hơi có chút tiếc nuối. Tần Phượng Thanh, gần nhất biến thông minh a. Nguyên lai tưởng rằng lần trước có thể lắc lư đến hắn, để hắn đánh Hoa Sư Hồ Dũng một trận. Không nghĩ tới, đến bây giờ Hồ Dũng còn nhảy nhót tưng bừng. Tần Phượng Thanh hiển nhiên không có đi đánh người. Được rồi, xem ra gia hỏa này thật biến thông minh. Phương Bình trong lòng ám đạo một câu, cũng không để ý, không đến liền không đi thôi. Bất quá nghĩ nghĩ, Phương Bình bỗng nhiên nói, ngươi đao cho ta mượn dùng một chút. Tần Phượng Thanh lập tức một mặt cảnh giác, chính ngươi không phải có sao. Ngoặc kép, đao của ta không thể nhẹ ra, lần này quên đem Yển Nguyệt đao mang đến, ngươi trước cho ta mượn sử dụng. Không mượn, ngoặc kép, không muốn ngươi, ngoặc kép. Phương Bình một mặt im lặng, ngươi cái này phá đao cũng mới cấp B, ngươi cho rằng ta vừa ý mắt. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, bất quá ở đây mấy người, cũng chỉ hắn dùng đao. Trần Văn Long cùng Tạ Lỗi đều dụng quyền, Trương Ngữ dùng kiếm, những người khác dù là dùng đao, bình thường cũng là cấp C. Chất lượng là thuộc đao của hắn tốt nhất. Nhìn chằm chằm Phương Bình bội đao nhìn một chút, Tần Phượng Thanh suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi đao trước áp tại ta cái này. Chấm ngoặc kép, Phương Bình im lặng nói, cần phải sao, ngoặc kép, cần phải, ngoặc kép, được rồi, không mượn. Phương Bình liếc mắt, đi đến một bên, trực tiếp cầm qua Lương Phong hoa đao, cười nói, làm hỏng, ta cây đao kia liền về ngươi. Lương Phong hoa khẽ cười nói, không cần, dù sao ta cũng chuẩn bị đổi, bất quá cấp C hợp kim đao, ngươi. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, cấp C vừa vặn. Phương Bình ước lượng trường đao, nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, nguyên bản ta nghĩ đến, thật muốn hỏng một điểm, vậy liền đem ta Yển Nguyệt đao bồi ngươi. Đao cái đồ chơi này, dù là xuất hiện lỗ hổng, đó cũng là đáng tiền. Đáng tiếc a, ngươi không có chân quý cơ hội như vậy. Tần Phượng Thanh mắt điếc tai ngơ, ngươi làm ta khờ, Lương Phong Hoa là ngươi đồng môn, ngươi hào phóng một điểm còn có thể, ngươi có thể đối ta Tần Phượng Thanh hào phóng như vậy. Ma Võ bên này nói náo nhiệt, khác một bên, Hoa Quốc Võ Đại, một vị trung niên lục phẩm cường giả ngắm Phương Bình bọn hắn bên kia một chút. Thấp giọng nói, cẩn thận hắn tinh thần chấn nhiếp, Phương Bình đột phá không lâu. Chiến pháp lại tu luyện thế nào, tiến độ cũng sẽ không đột nhiên tăng mạnh. Mấu chốt vẫn là tinh thần lực cường đại. Đối với ngươi mà nói, tinh thần lực không cách nào ngoại phóng. Mặc dù tứ phẩm võ giả cũng tại quần thần, chỉ khi nào bị quấy rầy, vẫn là sẽ ảnh hưởng đến thực lực của ngươi phát huy. Chỉ cần ngươi đánh bại Phương Bình, vậy coi như Hoa Quốc Võ Đại thua, cũng sẽ thanh danh vang rồi. Bây giờ, hai đại danh giáo còn chưa có xuất hiện qua bại cục. Kinh Võ cùng Ma Võ, bao quát thứ một trường quân đội, lúc này cũng không có xuất hiện qua bị người đánh bại tình huống. Dù là một ván, cũng chưa từng xảy ra. Biết, lão sư yên tâm, tinh thần lực của hắn cường đại, ta đã sớm chuẩn bị. Ngoặc kép, Lưu Thế Kiệt trầm giọng nói, hắn dù sao không phải tông sư, cùng ta cùng giai, muốn làm nhiễu đến ta, không dễ dàng như vậy. Có chuẩn bị thuận tiện, toàn lực ứng phó, nhất định Ngoặc kép, Lưu Thế Kiệt hít sâu một hơi, xách đao đi về phía trước. Tứ phẩm đỉnh phong võ giả thứ hai trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Hoa Quốc Võ Đại Lưu Thế Kiệt xã trưởng, tứ phẩm bảng danh sách xếp hạng cực kỳ cao. Sau Ma Võ Trần Văn Long còn muốn trước mấy vị, Ma Võ Phương Bình xã trưởng, đến nay chưa thể nhập bảng. Chấm ngoặc kép, hắn bên này còn chưa nói xong. Phương Bình nhảy lên một cái, trực tiếp lên lôi đài, cười nói, Lưu sư huynh, lên đài đi. Ngoặc kép, giải thích có chút im lặng, ngươi không có lên bảng là sự thật, ta nói sự thật mà thôi. Gấp gáp như vậy lên đài làm gì? Lưu Thế Kiệt cũng nghiêm túc, dưới chân khẽ động, nhảy lên lôi đài. Chờ hắn lên lôi đài, Phương Bình ngược lại không vội, dùng trong tay hợp kim đao gõ gõ mặt đất. Một động tác này để đài chủ tịch bên kia kinh võ cường giả trong nháy mắt trở mặt. Bất quá rất nhanh liền có người hừ nhẹ nói, hắn có bản lĩnh liền tiếp tục. Ngoặc kép, cấp ập hợp kim bao trùm lôi đài, ngươi ngược lại là đánh a. Hợp kim đẳng cấp đến cấp B liền đã cực kỳ kiên cố, dù là lục phẩm cường giả nghĩ phá hư cấp B hợp kim binh khí cũng không phải chuyện đơn giản. Cấp A dưới tình huống bình thường đều là lục phẩm đỉnh phong cường giả dùng binh khí, lục phẩm đỉnh phong cường giả lẫn nhau giao thủ cũng khó có thể phá hư đối phương binh khí. Người này vừa nói xong, Hoàng Cảnh liền cười nói, chư vị quá lo, Phương Bình thật muốn có ý tưởng này, trước mấy trận liền đã phá hủy, trước mấy trận hắn không có ra sân a. Ngoặc kép, kinh võ một vị tông sư yếu ớt tiếp một câu, trước hai trận đều là Trần Văn Long lên đài, không cho Phương Bình cơ hội mà thôi. Thật cam lòng dốc hết vốn liếng a. Phương Bình cảm khái một tiếng, thật đúng là cấp a. Trước đó hắn cũng không có tiến lên nhìn kỹ, hiện tại nhìn kỹ một chút, khó trách trước đó nhiều như vậy cuộc chiến đấu, trên lôi đài ngay cả cái hố đều không có. Lần này coi như xong, cấp hợp kim trải lôi đài, Phương Bình là đánh không nát. Bất quá, hắn bình loạn đao xuất đao, chém vỡ một chút vẫn là không có vấn đề. Trên lôi đài hợp kim cùng chế tạo thành binh khí chênh lệch vẫn còn có, trên lôi đài hợp kim cũng không có trải qua nhiều lần rèn đúc, mật độ cùng tính bền dẻo đều không đủ. Đối diện Lưu Thế Kiệt phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì, cười nói, Phương Bình, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào dùng hợp kim mảnh vỡ liền đánh bại ta? Ngoặc kép, đùa ta đây. Phương Bình đang thử thăm dò hợp kim cường độ, có phải hay không cũng nghĩ lặp lại lần trước kia một bộ. Có thể hắn không phải Khổng Nguyên Vinh. Khổng Nguyên Vinh ngay cả hắn một chiêu đều chưa hẳn có thể đón lấy. Phương Bình khẽ cười nói, Lưu sư huynh đoán thật chuẩn. Phương Bình dứt lời, nhìn một chút dưới đài, nói khẽ, lần này quan chiến người xem thật đáng thương. Lưu Thế Kiệt không rõ ràng cho lắm, Phương Bình lại là không giải thích. Chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, các người cái gì cũng không thấy được, bỏ ra 1.000 khối, không đáng thương sao? Hai người nói chuyện vài câu, trọng tài cũng đạp không mà đến, mở miệng nói, tranh tài bắt đầu. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, Lưu Thế Kiệt hai tay trong nháy mắt bành trướng, huyết sắc bên trong xen lẫn nhàn nhạt kim mang, mà trường đao trong tay của hắn cũng trong nháy mắt bị nồng đậm huyết khí tràn ngập. Tranh tài ngay từ đầu, Lưu Thế Kiệt liền chuẩn bị vận dụng tuyệt chiêu đối đãi Phương Bình, mọi người nhất trí ý nghĩ đều là không bỏ đi hao tổn chiến. Lên đài liền ra đại chiêu, cấp tốc đánh tan hắn, dạng này Phương Bình ưu thế sẽ thu nhỏ lại. Chém, ngoặc kép, Lưu Thế Kiệt quát lên một tiếng lớn, động tác một mạch mà thành, gần như trong nháy mắt bên trong hoàn thành. Tại người xem trong mắt, trọng tài bắt đầu vừa ra khỏi miệng, Lưu Thế Kiệt trường đao liền bộc phát ra mãnh liệt huyết sắc quang mang. Trong nháy mắt từ phương bình hướng trên đỉnh đầu chém xuống. Ta đều nói, không khiến người ta giành mất danh tiếng. Ngoặc kép, phương bình thanh âm, phảng phất ngay tại Lưu Thế Kiệt vang lên bên tai. Lưu Thế Kiệt ánh mắt biến đổi. Không cần suy nghĩ, Dược Không liền muốn tránh đi. Đừng chạy a, ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười một tiếng. Hai tay cầm cấp C trường đao, thanh âm không chứa khói lửa. Trên thân đao lại là bộc phát ra mãnh liệt huyết khí. Giết, ngoặc kép, quát lạnh một tiếng truyền ra. Phương Bình thân ảnh ra bây giờ đối phương phía bên phải. Trường đao chảm bảo không khí. Tiếng nổ đùng đoàng giống như tiếng sấm. Oanh, ngoặc kép, ngoại nhân không nhìn thấy cái gì. Lưu Thế Kiệt lại là con ngươi hơi co lại. Cấp tốc rút đao đánh trả. Hai đao va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi. Lưu Thế Kiệt trong nháy mắt liền cảm nhận được áp lực. Phương Bình khí huyết chi lực quá đủ. Lão Vương 97, ta liền 98. Ngoặc kép. Phương Bình cũng không biết tại cùng ai nói chuyện. Lưu Thế Kiệt vừa tiếp xong đao thứ nhất. Phương Bình trường đao trong tay phảng phất không nhúc nhích. Lưu Thế Kiệt lại là cảm nhận được lần thứ hai áp lực. Như thế vẫn chưa đủ. Liên miên không dứt chảm kích chấn động truyền đến. Để Lưu Thế Kiệt không ngừng hướng xuống rơi xuống. Khí huyết không đến 2.500 tạp. Cái này không thể được. Thể chất cũng kém điểm. Phương Bình tiếng cười lại lần nữa truyền vào Lưu Thế Kiệt trong tai. Hợp kim mảnh vỡ bại ngươi cũng đủ rồi. Ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình trường đao trong tay trong nháy mắt vỡ nát, vô số mảnh vỡ tiêu xạ mà tới. Lưu Thế Kiệt sắc mặt khó coi, vung đao liền muốn đón đỡ. Đao còn chưa lên, Phương Bình hai tay nắm tay, kim cương quyền bảo trùy mà ra. Dầm dầm dầm. Lưu Thế Kiệt đều không biết mình đến cùng bị công kích nhiều ít quyền. Phương Bình phảng phất không biết mỏi mệt. Khí huyết phảng phất vô cùng vô tận. Liên miên không dứt nện gõ để hắn Lưu Thế Kiệt không ngừng rút lui. Mấy lần muốn rời khỏi Phương Bình phạm vi công kích. Kết quả còn không có rời đi. Phương Bình tinh thần lực liền bắt đầu bộc phát. Không ngừng áp chế hắn. Thời khắc này Phương Bình giống như điên dại, song quyền không biết mệt mỏi quơ. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, khẩn thiết đều bộc phát ra cường đại khí huyết chi lực. Lưu Thế Kiệt mặc dù cũng đang không ngừng đón đỡ, thậm chí tìm cơ hội phản kích. Có thể mỗi lần chiêu thức còn không có ra, liền bị Phương Bình khoái quyền đánh gãy. Vô địch thiên hạ quyền. Ngoặc kép, Phương Bình lần này bạo hống một tiếng, trong hư không một đạo hoàn toàn do khí huyết chi lực ngưng tụ mà thành nắm đấm màu đỏ ngòm trống. Giống xuất hiện, huyết sắc quyền ảnh xuyên thấu không gian, trong chớp mắt xuất hiện tại Lưu Thế Kiệt trước ngực. Oanh, tiếng nổ tung truyền ra, Lưu Thế Kiệt ngực bị tạc nứt ra một cái to bằng miệng chén cái hố. Sau một khắc, vô số đạo hợp kim mảnh vỡ, cơ hồ liền trong cùng một lúc, tiêu xạ mà đến, đem Lưu Thế Kiệt toàn thân trên dưới đánh xuyên ra vô số đạo thông thấu tổn thương. Nói đến chậm, đánh nhau nhanh, từ Phương Bình vỡ nát binh khí bắt đầu, đến Phương Bình một quyền nổ tung đối phương ngực, ngắn ngủi như vậy khoảng cách cùng thời gian, mảnh vỡ vừa bắn trúng đối phương. Phương Bình đã đánh xong trên trăm quyền. Khán giả chỉ thấy Phương Bình cùng Lưu Thế Kiệt hàn huyên vài câu. Sau đó tranh tài bắt đầu. Sau đó Lưu Thế Kiệt bộc phát. Lại sau đó, hai người đánh tới giữa không trung. Cuối cùng, Lưu Thế Kiệt toàn thân tắm máu. Quần áo tả tơi, ngực còn tải không ngừng hiện lên huyết dịch. Rơi xuống tại trên lôi đài. Mà giờ khắc này, Phương Bình phiêu nhiên rơi xuống, ngoại trừ trong tay không có trước đó chuôi đao kia, giống như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Đã nhường, Lưu Thế Kiệt trong miệng còn tại không ngừng phun máu, vùng vẫy đứng lên, che ngực thở dốc nói, Lữ đại sư vô địch thiên hạ quyền. Ngoặc kép, Phương Bình cười không nói. Bên ngoài sân, Hoa Quốc võ đại hiệu trưởng có chút nhíu mày, có chút không mặt mũi gặp người cảm giác. Người đây cũng tin, Lục Phẩm giải thích, nhãn lực kình cũng không yếu. Giờ phút này đã bắt đầu giải thích. Đều nói Phương Bình chiến pháp tu luyện là yếu hạng, ta nhìn chưa hẳn như thế. Hắn Ma Kha Quyền đã làm được khí huyết cô đọng, khí kình ngoại phóng tình trạng. Đầu tiên là dùng kim cương quyền bộc phát, Lưu Thế Kiệt bị ép phòng thủ. Chờ đến Phương Bình đánh vỡ phòng ngự của hắn, để hắn không dành quan tâm chuyện khác. Ma Kha Quyền bộc phát, một quyền đả thương nặng Lưu Thế Kiệt. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy không phải Phương Bình chiến pháp tu luyện sâu bao nhiêu. Người phát hiện sao? Hắn Ma Kha Quyền cũng không trọng thương Lưu Thế Kiệt nội phủ. Nói rõ lực xuyên thấu còn chưa đủ. Lưu Thế Kiệt bị trọng thương, chủ yếu vẫn là bởi vì khí huyết chi lực quá mạnh. Phương Bình hắn ngưng tụ một cái toàn bộ đều là khí huyết chi lực khí huyết cầu. Nổ đả thương đối phương. Ngoặc kép, nữ giải thích cảm thấy mình có chút nói không được nữa. Đúng vậy, Phương Bình chiến pháp thật chẳng ra sao cả. Tối thiểu tương đối những người khác mà nói. Có thể ra hỏa này, mở ra lối riêng. Hắn không có ở chiến pháp bên trên tiếp tục chịu khổ cực phu. Không biết làm sao suy nghĩ, sử dụng chiến pháp bên trong khí huyết ngoại phóng cô đọng chi pháp. Dùng nồng đậm khí huyết chi lực ngưng tụ khí huyết cầu. Trực tiếp nổ tung, nổ đả thương Lưu Thế Kiệt. Đây coi là cái gì? Hỏa cầu thuật, không, húp cầu thuật, vừa mới cái kia huyết sắc quyền ảnh. Đến cùng ngưng tụ nhiều ít khí huyết chi lực. 1000 tạp, 2000 tạp, dù sao rất mạnh là được rồi. Bằng không, tu luyện đoán thể thuật Lưu Thế Kiệt, nhục thể tu luyện cực mạnh, không dễ dàng như vậy bị tạc ra một cái động lớn. Trung phẩm võ giả, chỗ yếu hại của bọn hắn ở bên trong phủ cùng đầu lâu. Nhưng mà Phương Bình không có đánh những này nhược điểm, mà là trực tiếp dứt khoát đánh nổ nhục thể của hắn. Hai vị giải thích không biết nên giải thích thế nào. Phương Bình mạnh sao? Rất mạnh, bằng không, làm không được cấp tốc đánh tan Lưu Thế Kiệt. Có thể hắn cái này mạnh, có chút để cho người ta không quá thoải mái. Tối thiểu đám võ giả đều không phải là quá thoải mái. Hoặc là nói ghen ghét cũng có thể. Người mẹ nó khí huyết chi lực làm cái gì đến sử dụng đây? Tứ phẩm võ giả, phổ thông đỉnh phong võ giả khí huyết 2000 tạp. Người tùy tiện làm cái huyết cầu, chỉ sợ đều muốn hao tổn không tứ phẩm võ giả khí huyết. Phương Bình cũng không quan tâm những người khác oán niệm sâu bao nhiêu. Khí huyết nha, tính là gì? 1000 tạp, cũng mới 100 vạn tài phú giá trị. Đánh nổ Lưu Thế Kiệt, hắn có chút lãng phí. Trước sau tiêu hao tiếp cận 3000 tạp khí huyết. Bất quá, ai quan tâm cái này 300 vạn tài phú giá trị? Thời khắc này Phương Bình, tài đại khí thô, lấy tốc độ nhanh nhất đánh nổ Lưu Thế Kiệt. 300 vạn tài phú giá trị bỏ ra cũng đáng được. Tứ phẩm bảng danh sách bên trong đỉnh cấp cường giả, không lãng phí một chút. Chính mình lại không xuất đao, còn không biết muốn đánh nhiều ít chiêu, kia chẳng phải ra vẻ mình quá yếu. Phương Bình đứng trên lôi đài, tiêu sái tự nhiên, cười nói, tiếp tục đi. Trọng tài nghe vậy, ra hiệu Hoa Quốc võ đại tiếp tục thượng nhân. Dưới đài, Vương Kim Dương có chút ngưng lông mày, nửa ngày sau mới nói, có máu thật tùy hứng, ngoặc kép, không phải có tiền. Phương Bình là khí huyết chi lực thật mẹ nó nhiều. Cái nào tứ phẩm võ giả giao thủ là đánh như vậy? Phương Bình cũng coi là khai sáng lưu phái. Đương nhiên, Phương Bình có máu cùng có tiền là một cái khái niệm. Vương Kim Dương có chút bất đắc dĩ, cũng có chút hâm mộ. Ta cốt tủy biến dị, cũng không có ngươi khí huyết khôi phục nhanh. tiểu tử ngươi đến cùng làm sao làm được? Trên thực tế, một trận chiến này cũng không nhìn ra Phương Bình thực lực đến tột cùng như thế nào. Chỉ biết là Phương Bình khí huyết chi lực là thật nhiều. Liền cái này một cái ý nghĩ, cùng Vương Kim Dương không sai biệt lắm ý nghĩ, còn có Lý Hàn Tùng mấy người. Lý Hàn Tùng sắc mặt xoắn suýt muốn mạng, đây coi là cái gì? Không nhìn ra cái gì đồ chơi? Hàn Húc còn nhìn không thấu tứ phẩm đỉnh phong võ giả. Thấy thế nói, Phương Bình đánh tan Lưu Thế Kiệt như thế nhẹ nhõm. Xã trưởng, ngươi đối đầu hắn, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có chút vò đầu. Bất đắc dĩ nói, không biết, nhìn lại đi, nếu là hắn làm cái 10 cái 8 cái khí huyết cầu nổ ta. Ta cũng không biết có thể ngăn trở hay không. Ngoặc kép, rõ ràng là võ đạo, bị Phương Bình đánh ra trong tiểu thuyết ma pháp kỹ năng. Lý Hàn Tùng cũng có chút say, không hiểu rõ, đâu chỉ bọn hắn không hiểu rõ. Đài chủ tịch các bậc tông sư, cũng hai mặt nhìn nhau, Phương Bình khí huyết cầu, mọi người đương nhiên có thể lý giải trong đó nguyên lý. Quá đơn giản, chính là cao phẩm chiến pháp khí huyết ngoại phóng, ngưng tụ thành khí huyết cầu. Mấu chốt là, Phương Bình một cái tứ phẩm võ giả. Không hào hào tu chiến pháp, làm cái đồ chơi này, luôn cảm thấy là bàng môn tả đạo. Mà lại, những người khác còn không có phòng chế năng lực. Các bậc tông sư riêng phần mình lắc đầu, không cách nào so sánh được. So cái gì? Người ta tinh thần lực cường đại, cốt tủy biến dị, nói không chừng đầu óc đều biến dị. Dạng này biến dị võ giả, rất ít gặp. Lần này hội giao lưu quyên góp đủ 4 người, quả thực là khai thiên tích địa lần đầu. Những người khác không hiểu rõ, Tần Phượng Thanh lại là như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, khí huyết cầu a, đây không phải cho ăn rào chiêu thức sao? Hợp lấy, còn có thể đánh người. Ngoặc kép, Phương Bình cho ăn rào thời điểm, kỳ thật không sai biệt lắm cũng là phương này thức. Chỉ là không có để khí huyết chi lực nổ tung mà thôi. Nổ đau đớn rảo miệng, rảo đại khái có thể nuốt sống Phương Bình. Không đề cập tới giữa sân tâm tư của mọi người, Phương Bình đánh tan Lưu Thế Kiệt, đối đầu Hoa Quốc võ đại những người khác, kia cơ hồ chính là nghiền ép miểu sát. Không có cái gì lợi hại chiêu thức, tinh thần lực trấn nhiếp phối hợp cường đại khí huyết chi lực cùng nhục thể cường độ, treo lên những này tứ phẩm đỉnh phong trở xuống võ giả. Cơ hồ một quyền một cái, trốn đều trốn không thoát. 2 phút đồng hồ không đến, Phương Bình kết thúc chiến đấu. Trận chiến này, tổng cộng tiêu hao khí huyết 3.800 tạp. Bất quá hắn tốc độ khôi phục cũng không chậm. Trên thực tế, tài phú giá trị cũng không tiêu hao nhiều ít. Bản thân hắn khí huyết liền cực cao. Xuống đài thời điểm, Phương Bình ngắm Diêu Thành Quân một chút, kế tiếp liền đánh ngươi. Diêu Thành Quân sắc mặt lạnh lùng, trong lòng không biết có hay không cuồng mắng. Phương Bình đánh Lưu Thế Kiệt phương pháp, hắn thấy rất vô sỉ, mấu chốt người ta có hay không hổ thẹn vốn liếng, cũng không biết nên như thế nào đi nói. Hết chương.